Vạn đạo Long Hoàng, chương 789, tề tụ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thiên Ma Chi Thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh một tay lại lần nữa nhấn một cái tuyệt mỹ cánh tay hình thành, như vô thượng thiên ma cánh tay hàng lâm, hướng về Khương Thái U theo như đi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Tạ Niệm Khanh tu vị cũng nhận được đề thăng, đạt tới linh hải nhị trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trường này, phảng phất đã tập trung vào Khương Thái U tại thiên ma lực trường bên trong, tránh cũng không thể tránh. Khương Thái U sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bàn tay như kiếm chém mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, D, A, N, G, G, Khương Thái Hư trong tay cùng Tạ Niệm Khanh thiên ma chi thủ tương giao, Tạ Niệm Khanh thiên ma chi thủ bị đánh tan, nhưng Khương Thái Hư thân hình cũng liền lui ba bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mạnh như vậy, bốn phía tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Thái U thế nhưng là thiên kiêu bảng bài danh 419 danh tuyệt đại thiên kiêu, một thân tu vị, đã đạt đến linh hải tam trọng cực hạn, hiện tại, rõ ràng bị Tạ Niệm Khanh lấy linh hải nhị trọng tu vị đánh lui. Tốt, rất tốt cô nàng, ngươi thành công chọc giận ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Thái Hư con mắt quang sâm lãnh, trên người ô quang càng nồng nặc rồi, phong duệ chi khí tràn ngập mà ra, đến không gian đâm ra từng đạo dấu vết. Đồng thời, hắn đỉnh đầu, lơ lửng ra một bà màu đen thiết kiếm dài nhỏ, như một đầu độc xà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 đạo màu bạc mạch luân, lập lòe chiếu sáng. Đây là Khương Thái U huyết mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước Khương Thái Hư huyết mạch là một ngọn núi, sơn thượng cắm đầy các loại binh khí. Nhưng Khương Thái U huyết mạch lại bất đồng, chỉ là từng kiếm, nhưng càng thêm thuần túy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ sắc bén vô cùng ý cảnh từ trên người Khương Thái U tràn ngập mà ra, đó là mênh mông kiếm uy. Kiếm chỉ ý cảnh, đó là kiếm chỉ ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có nhân kinh hô, kiếm chỉ ý cảnh cũng là một loại tiến hóa mà đến ý cảnh, chính là do kim chỉ ý cảnh tiến hóa mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm là thức tỉnh như kiếm, đao đẳng binh khí loại huyết mạch dễ dàng nhất lĩnh ngộ kim chỉ ý cảnh. Mà kim chỉ ý cảnh, lại có thể tiến hóa ra như kiếm chỉ ý cảnh, đao chỉ ý cảnh, thương chỉ ý cảnh vân. Vân, đợi một tí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như kiếm chỉ ý cảnh, phối hợp kiếm hình huyết mạch còn có tương ứng kiếm quyết kiếm pháp uy lực cực kỳ khủng bố. Sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Thái U hét lớn, cánh tay như chiến kiếm chém mà ra. Sắc bén vô cùng kiếm khí, đi về phía trước bổ ra, phảng phất năng chém ra hết thảy ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên ma lực trường, lập tức tự bị xé nứt rồi. Thiên ma liên đài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tạ Niệm Khanh nhíu mày, song tay lại lần nữa nhấn một cái, lúc này đây, một đóa đài sen xuất hiện trên không trung, đài sen thành màu đen, một mảnh màu đen cánh hoa bay ra tuyệt thế sắc bén, cùng Khương Thái U kiếm khí tranh phong tương đối. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bén nhọn thanh âm phát ra, hai hai triệt tiêu. Khương Thái U sắc mặt càng chìm, phát khởi điên cuồng tiến công, nhưng Tạ Niệm Khanh cũng cường đại vô cùng, trong lúc nhất thời cùng Khương Thái U chiến khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác mặt sắc mặt ngưng trọng, Tạ Niệm Khanh quá mạnh mẽ, tài linh hải nhị trọng mà thôi, nếu là nàng đột phá linh hải tam trọng, lại sẽ như thế nào? Chẳng phải là lật tay năng trấn áp Khương Thái U thoáng qua Tạ Niệm Khanh cùng Khương Thái U đại chiến hơn 10 chiêu, hai người bất phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khanh, lại là một kích hai người thân hình đều lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốc chiến tốc thắng, không bằng chúng ta liên thủ, nắm bắt nàng này. Loạn Thiên Hào mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, đồng loạt ra tay, Khương Thái U trầm mặt gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh chiến lực vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này, Tạ Niệm Khanh điều khiển thiên ma lực trường, nàng bản thân tại thiên ma lực trường ở bên trong, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức tự xuất hiện tại cửa sơn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, béo, người trước chữa thương, tại đây, để ta chặn lại lấy. Tạ Niệm Khanh mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được ngươi một người, không phải bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ, bọn họ thay nhau đến công, ngươi không có khả năng đỉnh trụ, ngươi vẫn là một người phá vòng vây đi ra ngoài đi. Không tiến đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, câm miệng, Tạ Niệm Khanh âm thanh lạnh lùng nói, nhưng không có chút nào rời đi ý định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến bó tay rồi, sau đó nói. Không bằng cho Lục Minh truyền âm, lại để cho hắn tới cùng ba người chúng ta chi lực mới có thể lao ra. Tốt, ta cho hắn truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh gật đầu, xuất ra một khối truyền âm ngọc phù cho Lục Minh truyền một đạo tin tức. Sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Khương Thái Hư tiếp tục hướng về Tạ Niệm Khanh sát tới. Tạ Niệm Khanh ngăn ở cửa động, bọn họ cũng chỉ có thể nhất nhân động thủ. Bên này tại đại chiến trên đường, Lục Minh cũng nhận được Tạ Niệm Khanh tin tức trong nội tâm càng gấp, trong mắt sát cơ bùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiều cô nương, bên kia rất nguy hiểm, người không muốn đi qua ta trước đuổi đi qua Kiều béo bọn hắn đi ra. Nói xong, Lục Minh bước chân một cái tốc độ tăng vọt hướng về phía trước mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vương gia, Vương Hạo Thiên trong biệt viện, Vương không đứng tại Vương Hạo Thiên bên cạnh bẩm báo lấy tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thật sự là nói như vậy. Vương Hạo Thiên nhãn ở bên trong toát ra nhiều lần sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, Lục Minh người này kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, góc chuyện audio.com. Coi trời bằng vung, căn bản không có đem Hạo Thiên đường huynh ngươi để vào mắt a hát. Vương không đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, đó là không đụng phải năng phục tùng người của hắn, ta sẽ để cho hắn cúi đầu xưng thần, Vương không, mang lên cái kia tính kiếm phế vật cùng ta cùng đi một chuyến Bách Tôn Sơn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn ở trước mặt ta, năng như thế nào bướng bỉnh. Vương Hạo Thiên đạo, một cỗ sát khí lạnh như băng, tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt nghe nói này tính kiếm phế vật vẫn là này Lục Minh đích hảo hữu, hắc hắc rõ ràng dám hẹn hò ta Vương gia nữ nhân, thật sự là sắc đảm ngập trời a hát. Vương không cười lạnh một tiếng, đi ra biệt viện, không lâu, Vương Hạo Thiên, Vương không, mang theo nhất nhân, hướng về Bách Tôn Sơn cực tốc mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, cửa sơn động, đại chiến đã rằng co 3 giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương gia cùng loạn gia, Lục Đại Thiên Kiêu thay phiên tấn công mạnh Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Khanh chân nguyên tại hùng hậu cũng đã sắp chống đỡ không nổi rồi, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, miệng lớn thở. Tiện nhân, xem ngươi năng chống tới khi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là Khương Thái U tại công kích Tạ Niệm Khanh. Giống như cuồng phong bạo vũ thế công, lại để cho Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường đều kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ rất nan giữ vững. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, hai người liên tục đại chiến hơn 10 chiêu, Tạ Niệm Khanh hô hấp quá nặng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiện nhân, ta hội phế đi tu vi của ngươi, đến ngươi mang về Khương gia, hảo hảo, hầu hạ ngươi đấy. Khương Thái U sắc mặt lạnh hơn, nhưng trong đôi mắt tà hỏa, lại càng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh càng cường, càng là kích phát cái kia trùng tham muốn giữ lấy nhìn qua. Ngươi, không cơ hội đó kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một đạo lạnh như băng vô cùng thanh âm từ đằng xa truyền đến, xa xa không trung, một đạo mũi thương phá toái hư không, mang theo khủng bố âm bạo thanh âm, hướng về Khương Thái U ám sát mà đi. Khương Thái U biến sắc, bàn tay như thần kiếm, một trường chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, D, A, N, G, G, bàn tay của hắn, cùng mũi thương hung hăng đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức Khương Thái U sắc mặt tựu đại biến, thân thể run lên phía dưới, hướng về sau cuồng lui. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo thân ảnh xuất hiện, lập vào hư không, cầm trong tay trường thương, trên người tràn ngập ra băng hàn rét thấu xương sát cơ. Lục Minh, đến rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi rốt cuộc đã tới, Tạ Niệm Khanh nhẹ ngữ, Tiểu Khanh, ngươi không có sao chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quay đầu, nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Không có việc gì, Tạ Niệm Khanh lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Lục Minh, ngươi đến rồi, xem tu vi của ngươi tiến nhanh a hát, thật tốt quá, chúng ta cùng một chỗ xung phong liều chết đi ra ngoài. Béo cười ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, béo, xem ra ngươi còn chưa chết. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem không tiến cả người là huyết thân hình, Lục Minh đôi mắt lạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.